nàng ta mới yên tâm nhận hộp đồ ăn trên tay Phất Đông. Đi lên núi, chờ đến khi Bắc Niệm Cẩm trở lại nhà gỗ, trong nhà trống không, người vốn nên ở đây đã biến mất. Bắc Niệm Cẩm đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn, thấy được một tờ giấy chỉ viết một câu đơn giản. Cẩm Nhi, chờ ta tới đón nàng. Bắc Niệm Cẩm nhìn ký tên dưới tờ giấy. Tử Kiện, Cách Chương.